Cô nàng cố chấp, chương 8, đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần trôi qua thật nhanh, nó cảm thấy học ở ngôi trường quý tộc này có chút thú vị không nhàm chán như cô tưởng, còn gia đình nhà họ Phạm thì ngay ngày hôm sau đã tới lớp nó xin nó lượng thứ bỏ qua. Nó cứ nhìn thấy tay nhỏ phải băng bó như thế thật lòng nó không thể bỏ qua, nhưng nhỏ đã lên tiếng thay họ nên nó cũng bỏ qua, không để nhà họ Phạm phải phá sản, cả nhà họ rối rít cảm ơn nó. Từ khi tay nhỏ bị vậy ngày năm cũng kiêm cái lý do để sai vặt cậu thật là tội nghiệp thì yêu ra nhà họ Nguyễn. Sáng chủ nhật thời tiết hôm nay dễ chịu khống nóng như mọi khi. Tay nhỏ sau một tuần tĩnh đu ẵng cũng đã lành, bây giờ cậu đang đứng trước cổng nhà nó đứng dựa vào dế yêu để đợi nhỏ ra. Cậu hôm nay mặc quần short jean kết hon với áo thu trắng đi dép da cao cấp. Đứng bán giếng một lúc nhỏ mới lòi cái bản mặt ra. Tươi cười chào cậu, hay buổi sáng vui vẻ. Lên xe đi lắm chuyện vừa thôi ngồi đâu mà lề mề. Vừa nói vừa tống cổ nhỏ vào trong xe. Cô định đi đâu? Cậu vừa lái xe vừa hỏi nhỏ. Đi công viên đi, hôm nay chủ nhật chắc đông lắm. Ánh mắt nhỏ long lanh khi nói tới công viên, cậu bèn gật đầu đi thẳng tới công viên. Đứng trước công viên hoa hồng, hai mắt nhỏ sáng lên bèn cầm tay cậu kéo đi. Bị nhỏ nắm tay làm cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng kệ, để nhỏ đưa đi đâu thì đưa. Đứng trước vườn sở thủ, nhỏ lon ton chạy đến chú công đang múa nhỏ reo lên vui sướng. Anh lại đây xem con công nó đang múa này. Nói xong nhỏ chạy lại chỗ cậu kéo đến chỗ con công đang múa, xem chán nó lại chạy tới những đàn chim nó vừa đi tới là từng đàn vỗ cánh bay đi làm. Nhỏ có phần nối tiếc, anh đi nhanh lên làm gì mà chậm thế. Nhỏ hét lên, cậu thì cứ lững thững đi sau. Cô như con nít lần đầu được tới công viên vậy. Đây là lần đầu tôi tới mà nên hôm nay tôi chơi hết ở đâu luôn. Nhỏ nói xong làm cậu gần rơi hai con ngươi ra, ngoài lớn vậy mà lầm đầu mới đi. Thế là nhỏ lại lon ton chạy tới chỗ chú khỉ đang vắt vẻo trên cây. Nhỏ lì ên bẻ một củ chuối rồi đưa cho chú khỉ. Khỉ con bèn đưa tay ra nhận lấy củ chuối của nhỏ, nhìn khỉ con bóc chuối ăn làm. Nhỏ cười khanh khách, hình ảnh này của nhỏ làm tim cậu bị lỡ một nhịp. Hay chúng ta đi chơi trò chơi đi, cậu đề nghị với nhỏ. Nhỏ thấy được chơi, hai mắt long lanh nhìn cậu rồi lại nắm lấy tay cậu kéo đi làm ai kia bối rối đỏ cả mặt. Đứng trước mấy chú ngựa, nhỏ reo lên. Tôi muốn ngồi lên lưng con ngựa này. Nghe vậy cậu bèn đi mua hai vé bước lên lưng ngựa, nhỏ cười tít cả mặt làm ai kia cứ ngồi ngắm suốt. Khi đu quay dừng lại, nhỏ lại dẫn cậu đến chỗ tàu lượn siêu tốc, nhỏ háo hức ngồi vào chỗ thắt dây an toàn. Khi tàu chuẩn bị khởi hành thì bất chợt cậu nắm tay nhỏ. Cô sợ không? Không biết lần đầu đi. Vừa nói xong là xe lao vù vù xuống làm nhỏ hét toáng lên, nắm tay cậu chặt hơn lúc chuẩn bị lao xuống dốc, nhỏ hét to hết sức làm. Cậu ngồi cạnh cũng phải đi khám tai sớm, cuối cùng xe cũng dừng lại, nhỏ bèn chạy nhanh về phía ghế đá. Đang ngồi thì thấy má lạnh lạnh, nhỏ ngước lên thì thấy cậu tay cầm hai chai nước áp vô má nhỏ rồi cười. Của cô này, nhận lấy từ tay cậu, nhỏ liên mở nắp ra tu một hơi. Ngồi một lúc lấy lại tinh thần, cậu lôi nhỏ đi rừng trước nhà ma, nhỏ nhất quyết không chịu vào nhưng cậu cứ một hai lôi nhỏ vào. Vào bên trong những âm thanh rợn ngồi vang lên làm nhỏ sợ hãi nép vào người cậu, cậu thì cứ tìm đường ra. Đi được một đoạn thì có cái đâu đầy máu rơi xuống, nhỏ hoảng cua bén ôm chầm lấy cậu. Hít hít tôi sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ nói như sắp khóc, cậu thấy tội ngồi xóm xuống bảo nhỏ leo lên lưng cậu cõng. Nhỏ một hồi lưỡng lự rồi cũng leo lên cậu cõng. Nhỏ được cậu cõng thì mặt đỏ bừng, còn cậu thì cứ quầy tìm suốt. Mỗi lần ma xua thiên là nhỏ sợ hãi ôm cậu chặt hơn. Trong nhà ma có nam thanh cõng nữ tú, trong lòng thấy hạnh phúc lạ lùng. Cách chương.